Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, Chu Chiêu Chiêu tưởng Dương Duy Lực sẽ đưa cô về nhà. Nào ngờ hôm nay anh bỗng trở nên lãng mạn khác thường xem phim. Chu Chiêu Chiêu nhìn tấm vé trên tay anh, ngạc nhiên nói. Phim này đang hot lắm, vé khó mua lắm, anh xoay sở thế nào vậy? Chỉ là, nhờ một chút quan hệ, Dương Duy Lực xoa xoa mũi nói. Anh hỏi thăm bạn cũ, người này nghe nói anh muốn đưa vợ đi xem phim, liền giới thiệu bộ phim tình cảm đang gây sốt. Bản thân Dương Duy Lực không mặn mà với phim tình cảm, nhưng bạn anh bảo con gái bây giờ đều thích thể loại này, phim này cực hot, vé khó mua. Thế là anh nhờ bạn xoay xếp cho hai vé. Ban đầu anh không thích xem, nhưng thấy Chu Chiêu Chiêu hào hứng như vậy, bỗng cảm thấy xứng đáng. Thằng bạn quả nhiên lão luyện, không lừa anh. Khoan đã, khi Chu Chiêu Chiêu định vào rạp, Dương Duy Lực đột nhiên kéo cô lại. Anh đi mua nước ngọt và bắp rang. Thứ này cũng do thằng bạn kia mách. Xem phim mà không có hai thứ này thì không trọn vẹn. Được, chúng ta cùng đi. Niềm vui hiện rõ trên mặt Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực bỗng thấy áy náy. Từ khi kết hôn đến nay, anh hiếm khi có dịp đưa cô đến những nơi lãng mạn, đi xem phim hay dạo phố. Suốt buổi xem phim, Chu Chiêu Chiêu chăm chú theo dõi, còn Dương Duy Lực chỉ tập trung ngắm cô. Cô xem phim, anh thì lén nhìn cô. Một túi bắp rang không nhiều, Chu Chiêu Chiêu vừa định lấy vài hạt, Dương Duy Lực đã đưa túi bắp đến trước mặt. Luôn đúng lúc như vậy, khi phim kết thúc, Dương Duy Lực hoàn toàn không biết nội dung phim nói gì, trong khi Chu Chiêu Chiêu lại vô cùng hứng thú. Ra về, khi cô định bàn luận về phim, phát hiện anh mặt mũi ngơ ngác. Đúng rồi, đàn ông đã có gia đình thường không mặn mà với phim tình cảm. Sao thế? Thấy cô mỉm cười, Dương Duy Lực tò mò hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, trước đây Bội Bội và Hầu Kiến Ba cũng đi xem phim này. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Dương Duy Lực, con khỉ xê, hát, ế, tê tiệt, lại nhanh hơn anh một bước. Kết quả là, khi ra về Bội Bội muốn thảo luận, hắn ta cũng mặt mũi ngơ ngác y như anh, hỏi gì cũng không biết. Cô cười nói, Dương Duy Lực, khốn kiếp Hầu Kiến Ba, làm liên lụy đến anh, nói đi, sắp đi làm nhiệm vụ phải không? Sau chàng cười, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nhìn anh hỏi. Sao em biết? Dương Duy Lực ngạc nhiên, anh chưa kịp nói, mà mệnh lệnh cũng mới nhận được hôm qua, người ngoài không thể biết. Em còn không hiểu anh sao? Chu Chiêu Chiêu cười nắm tay anh, bao nhiêu năm rồi, anh khi nào dành cả ngày bên em như hôm nay? Vừa ăn tối lãng mạn, vừa hẹn hò xem phim, Dương Duy Lực vốn là người thẳng thắn, khi nào biết lãng mạn như vậy? Anh xin lỗi, Dương Duy Lực siết C, H, A, T, T, A, Y cô. Lần này đi lâu không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, rồi lo lắng thêm. Hay là nguy hiểm lắm? Chiêu Chiêu, anh lắc đầu, anh cũng không biết. Không biết đi bao lâu, không biết có nguy hiểm hay không. Dù thế nào đi nữa, Chu Chiêu Chiêu áp mặt vào N, G, Ự, C anh. Anh phải nhớ mình là chồng em, là bố của ba đứa nhỏ. Nếu anh có chuyện gì, cô không nói hết câu, em lập tức đem ba đứa đi tái hôn, tìm một em trai khỏe mạnh làm bố dưỡng cho chúng. Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực giận dữ hôn lên môi cô, đến khi cô thở không nổi mới buông ra. Anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu, còn dám nói khỏe mạnh, tối nay sẽ cho cô biết thế nào mới là khỏe mạnh, thật sự, Chu Chiêu Chiêu, may là đang ở trong ngõ hẻm, lại khuya rồi nên không ai thấy. Nếu không, bị hôn đến mềm nhũn chân thì xấu hổ C, H, E, T đi được. Đêm đó, hai người đặc biệt cuồng nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Chiêu Chiêu nghĩ anh sắp đi xa nên chiều theo. Nào ngờ cuối cùng chính cô lại là người đầu hàng. Không biết đến mấy giờ mới kết thúc, chỉ biết sáng sớm tinh mơ, Chu Chiêu Chiêu bị Dương Duy Lực đánh thức bằng những nụ hôn. Đừng, em muốn ngủ thêm. Anh đi đây, em ngủ tiếp đi. Anh hôn nhẹ lên môi rồi trán cô. Đợi anh về. Nghe vậy, Chu Chiêu Chiêu bỗng mở to mắt, định ngồi dậy nhưng bị anh giữ lại. Đừng dậy, ngủ thêm đi. Anh ôm cô vào lòng một lúc. Bên ngoài vang lên tiếng chim hót hai lần, Dương Duy Lực biết người đến đón đã tới. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, quay người bước đến cửa. Người trên giường không ngồi dậy, Dương Duy Lực đóng cửa lại, bước những bước dài ra đi. Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn tỉnh táo, lắng nghe tiếng bước chân anh dần xa. Tiếp theo là tiếng động cơ xe nổ máy, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Chu Chiêu Chiêu tự nhủ mình già rồi, trước kia anh cũng đi làm nhiệm vụ nhưng cô chưa từng buồn thế này. Đồ đàn ông xấu xa, hôm qua lãng mạn làm gì? Cô giận dữ trách móc, chắc chắn là do hôm qua anh quá lãng mạn, vừa ăn tối vừa xem phim, nên hôm nay cô mới buồn thế này. Nằm trên giường, cô định ngủ thêm chút nữa nhưng vì đêm qua quá mệt nên lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, bên ngoài vang lên giọng Bình Bình và Nhan Nhan. Em không thích cái Tiền Tiền đó, nói chuyện cứ yếu ớt khó nghe lắm. Nhan Nhan nói, anh Bình, anh thích cô ta phải không? Không có, Bình Bình ngơ ngác nhìn em gái, nhưng bà cô của cô ta phiền phức lắm, suốt ngày hỏi đông hỏi tây. Hỏi gì? Nhan Nhan tròn mắt, người lớn còn gì phải hỏi trẻ con? Hỏi chuyện bố mẹ, Bình Bình đảo mắt, bà ta tưởng em là trẻ con sao? Em không bị lừa đâu. Chu Chiêu Chiêu nghe vậy bật cười. Không phải trẻ con thì là gì? Nhưng có người tò mò về gia đình mình, cô không khỏi cảnh giác. Ở kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu từng nghe nhiều chuyện trên đài phát thanh. Chủ nghĩa đế quốc chưa từng từ bỏ âm mưu xâm lược, còn rất nhiều gián điệp ẩn náu trong dân chúng. Đặc biệt là lúc này, Dương Duy Lực đang đi làm nhiệm vụ quan trọng. Cách Trương,